Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 216, đàm phán. Giang Triệt giống như là Lâm gia người trong nhà như thế, giúp đỡ rửa chén, thu thập. Lâm Mụ Mụ loại này không khách khí khiến cho hắn cảm giác hết sức thư tâm. Có điểm giống tại chính nhà mình cảm giác. Làm xong việc vừa ngồi vào cắt bên trên. Bên kia Lâm Mụ Mụ lại hô: Tiểu Triệt, tiến đến giúp A-di bưng trà. Được, liền sai khiến người đều theo lão mụ như thế tự nhiên. Giang Triệt thật vui vẻ chạy đi. Lúc này liền chính hắn đều có chút quên. Chính mình kỳ thật vẫn là tội phạm thân phận. Trong phòng khách vài người mỉm cười nhìn xem. Lâm Du Tĩnh đặt trong phòng nghe. Không ngừng hốt hoảng. Không ngừng nhắc đến tỉnh chính mình. Không cho phép ưa thích loại cảm giác này. Nàng chẳng qua là nhịn không được sẽ muốn. Nếu là không có sự kiện kia. Hoặc muốn là tự mình không có chạy đi trả liêu. Y nguyên không biết. Hiện tại khẳng định hạnh phúc theo sát tham gia náo nhiệt. Sau đó bị bọn hắn ghét bỏ a. Trong phòng bếp. Lâm Mụ Mụ gọi qua Giang Triệt, nhỏ giọng nói, hợp đồng sự tình, đừng bởi vì chúng ta nhà quan hệ liền khó xử chính mình. Quốc doanh nhà máy khuyết điểm, a gì cũng biết một chút, người hướng thật sự đàm, không cần vì thể diện ăn thua thiệt ngầm. Thật đúng là cùi trỏ hướng bên trong ngoặt a. Giang Triệt đáy lòng ấm một cái, đáp ứng nói, lại nói ngươi nếu là ăn phải cái lỗ vốn. Cũng không dễ theo thôn trà liêu còn có vị kia Trịnh Tổng bàn giao đúng không? Bên kia, ách, không sai biệt lắm. Giang Triệt lần đầu tiên tới Lâm gia, tìm được một loại cảm giác ấm áp. Tựa như là thật sự bị con rể tới cửa. Bị tương lai mẹ vợ liếc mắt tán thành. Thân cận lấy, quan tâm, bảo hộ lấy, sống lại một thế. Hắn thử có thể tại thời đại ầm sóng dậy thủy triều bên trong ngược dòng đọ sức sóng. Đứng lên chiều đầu, đồng thời cũng giống vậy đang mong đợi. Những cái kia thật thà, ấm áp, không cần đề phòng người. Tựa như hắn nhà của mình, cha, mẹ, gia gia, còn có tỷ như Trịnh Hãn Phong. Hắn chỉ là một mực không dám chờ mong càng nhiều. Bưng trà ra đến ngồi xuống. Lâm Mụ Mụ hướng trong phòng hô. Tĩnh Nhi, đi ra cùng một chỗ xem tivi. Tiểu Triệt tới nhà ta. Ngươi đổ một mực tránh trong phòng là chuyện gì xảy ra? Lâm ba ba nói. Con gái khả năng ngượng ngùng. Lâm Mụ Mụ nguyết hắn một cái. Lâm ba ba đổi hướng trong phòng hô. Tĩnh Nhi, ngươi còn ngượng ngùng à? Này có cái gì cũng không dám. Đi ra cùng một chỗ xem bản tin thời sự. À, trong phòng truyền đến Lâm Du Tĩnh tiếng trả lời. Cách một hồi cửa mở. Nàng đi ra. Ngồi tại ba ba bên người cát trên lan can. Nàng quyết định cô lập mẹ mụ. Mụ mụ lấy tay bắt cá a. Kết quả Lâm ba ba dứt khoát đứng dậy. Đem vị trí nhường cho nàng. Chính mình đi ngồi lão bà bên người lan can. Lâm Du Tĩnh phát hiện mình giống như bị cô lập. Trách ai được. Đương nhiên là tên lường gạt kia. Phiền muộn ngồi xuống đồng thời. Hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái. Hắn đang ở bồi Lâm Mụ Mụ trò chuyện Lâm Châu phong cảnh danh thắng. Không nhìn thấy, tivi bản tin thời sự tiếp tục để đó. Trong phòng khách chủ yếu là mấy cái đại nhân đang nói chuyện. Giang Triệt bị Lâm Du Tĩnh kéo xuống thân phận. Thành thật trông coi vãn bối quy củ. Ngẫu nhiên mới nói bên trên một hai câu. Nguyên lai thúc thúc tại thiết kế công việc a. Khó trách lẳng lặng đọc kiến trúc. Giang Triệt nói. Thiết kế điều phát hiện tại bắt đầu chính mình tiếp phía ngoài danh sách sao? Lâm Du Tĩnh trong lòng tự nhủ ai cần ngươi lo? Ai cần ngươi lo? Ai cho phép ngươi gọi Tĩnh Tĩnh? Nàng kịch một vai, cô đơn tịch mịch lạnh. Năm sau nghe nói là như thế. Tiền lương quá thấp, người nán lại không được. Chính phủ cởi mở cho chính chúng ta kiếm tiền thưởng. Lâm ba bà uống một ngụm trà nói. Việc này chính chúng ta đều vẫn chỉ là nghe nói. Còn không có cầm tới cụ thể thuyết pháp đâu. Nghĩ không ra ngươi liền có tin tức. Giang Triệt cười nói. Tại trong hốc núi bình thường không có việc gì. Liền cái gì đều yêu hỏi thăm một chút. Kỳ thật lời này không đúng. Tại trong hốc núi. Hẳn là cái gì đều nghe ngóng không được mới đúng. Giang lão sư thật đúng là tú tài không ra khỏi cửa. Liền biết chuyện thiên hạ a. Đóng gói nhà máy chủ nhiệm hết sức tràng diện thổi phồng một câu. Rốt cục chuyển tới chính đề. Nói, đúng rồi, trò chuyện phải cao hứng suýt nữa quên mất chính sự. Các ngươi trả liêu lạt điều đóng gói hợp đồng. Hẳn là còn không có ký đi. Nghe nói lượng cũng không nhỏ. Giang Triệt nói. Cái kia, chúng ta nếu không liền mượn chỗ này trước câu thông một chút. Dù sao đều là người trong nhà. Chủ nhiệm nói tiếp. Hắn lời này một lót. Giang Triệt nếu như ra mặt mỏng. Thật nói đến tới liền phải ăn thiệt thòi. Lâm mụ mụ cùng Lâm ba ba nghe vào trong tai. Cũng cảm thấy có chút không ổn. Có một loại bị người lợi dụng cảm giác. Việc này bọn hắn hỗ trợ đáp cầu dắt mối có khả năng. Thế nhưng nói đến cụ thể sinh ý. Hợp đồng điều kiện. Lâm gia cũng không nguyện ý Giang Triệt nguyên nhân bọn hắn mà thỏa hiệp. Thế nhưng đại ca ở đây. Bọn hắn lại không tốt ở trước mặt phá. Trong lòng không khỏi khó khăn. Lâm Du Tĩnh không lo lắng. Nàng cảm thấy đại bá bọn hắn không xong trong hố liền là vận khí rất khá. Tốt muốn nhắc nhở đại bá cẩn thận lừa đảo. Vậy dạng này đi, ta gọi điện thoại giúp các ngươi ước một cái Trịnh tổng. Đặt trước cái trà lâu. Cụ thể các ngươi đàm, Giang Triệt nói. A Di, ta dùng xuống điện thoại. Đi, đánh xong lại cho nhà đánh một cái cũng được. Lâm mụ mụ tràn đầy phấn khởi nói. Giang Triệt đáp ứng đối bọn hắn đều thấy được. Đứa nhỏ này xác thực trầm ổn từng trải. Mà lại ngoại trừ đối mặt chính mình con gái bên ngoài. Không biết ở đâu ra một phần không có chút rung động nào. Luôn luôn bình thản bình tĩnh dáng vẻ. Hết sức để cho người ta thưởng thức. Giang Triệt tại đoán. Lâm mụ mụ có phải hay không tại kế hoạch theo lão mụ phiếm vài câu. Làm con gái tìm một chút nhân phẩm của đối phương. Cái kia, nhưng thật ra là dò xét không ra được. Hai vị này mụ mụ đối thoại. Nhưng mà hai câu khẳng định đi chạch. Uy, Trịnh Tổng, cái kia Khánh Châu thành phố quốc doanh đóng gói nhà máy ba vị lãnh đạo hiện tại đi cùng với ta. Nói muốn ước ngươi một hồi đến trả lâu đàm một cái lạt điều đóng gói hợp đồng. Ngươi xem, điện thoại gọi thông. Giang Triệt đối microphone nói. Nhiều năm ăn ý, thêm bên trên hơn nửa năm qua sinh ý trên trận tôi luyện. Khiến cho Trịnh Hãn Phong nghe xong liền hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Việc này ở giữa kẹp lấy Lâm Du Tĩnh đại bá. Giang Triệt tự mình đi đàm dù sao cũng hơi không tiện. Cho nên giao cho hắn tới. Xem ra lão Giang vẫn có chút nguyên tắc. Trịnh Hãn Phong giả bộ như không có quá lớn nhiệt tình nói. Cũng được đi, đã ngươi mới nói. Vậy liền nói chuyện, cho ta cái địa chỉ. Ta đi qua, hắn thốt ra lời này. Giang Triệt đáp cầu dắt mối làm việc liền hoàn thành. Đối diện vẫn phải nhận tình của hắn. Còn lại cái kia tính toán chi ly người. Đương nhiên là Trịnh Tổng tới làm. Giang Triệt đưa điện thoại cho đóng gói nhà máy phó trưởng xưởng báo trả lâu địa chỉ. Giang lão sư không cùng đi sao? Phó trưởng xưởng báo xong địa chỉ đứng dậy. Hiện Giang Triệt không nhúc nhích. Ta liền không đi qua. Cụ thể nghiệp vụ ta bình thường cũng không tham dự. Các ngươi đi trước, không cần phải để ý đến ta. Ta một hồi ngồi xe buýt hồi trở lại khách sạn liền tốt. Cái kia, cũng được, chúng ta lần sau trò chuyện tiếp. Đóng gói nhà máy ba vị rời đi không đầy một lát. Giang Triệt cũng đứng dậy cáo từ. Lâm mụ mụ nhìn một chút chính mình liền hai gian phòng. Đến muộn cũng không có cách nào ngủ lại. Chỉ thật là có chút không thôi đứng dậy nép người đưa tới cửa. Liên tục căn dặn trên đường chú ý an toàn. Lần sau lại đến. Tĩnh Nhi, người đưa tiễn Tiểu Triệt. Lâm Du Tĩnh cùng Giang Triệt không nói lời nào. Không nhìn đối phương. Đi xuống cầu thang. Đi trong chốc lát. Giang Triệt dừng lại. Quay đầu nói. Người đi về trước đi. Ban đêm không an toàn. Ta đều Khánh Châu tiểu lưu manh lão đại rồi. Ta còn cần sợ. Lâm Du Tĩnh tức giận nói. Giang Triệt kinh ngạc một cái. Ách, cái gì? Lão đại, còn không phải ngươi làm chuyện tốt. Lâm Du Tĩnh buồn bực đem đầu đuôi câu chuyện nói một lần. Giang Triệt nghe xong có chút giờ khóc giờ cười. Còn cười, Lâm Du Tĩnh đến gần. Dùng chân khiêng nhẹ nhàng đá hắn bắp chân một cái. Nói, các ngươi mới vừa nói Trịnh Tổng. Chính là ngày đó sớm trên cái kia Trịnh Hãn Phong a. Nói ngươi duy nhất đánh không thắng chỉ có ta cái kia. Chấm ngoặc kép chấm chấm. Trả lâu, Trịnh Hãn Phong nghe xong đối phương báo giá. Còn có các mặt chi tiết hứa hẹn. Hết sức hiển nhiên, ba vị này là thật dự định thực tế làm ăn. Cũng biết tự thân tồn tại vấn đề. Còn có bên ngoài thị trường cạnh tranh tình huống. Trịnh Hãn Phong nhíu mày nghĩ một hồi. Ngẩng đầu hỏi, các ngươi cái này nhận thầu kinh doanh kỳ hạn là 1 năm đúng không? Lâm gia đại bá nói, đúng, 1 năm kia về sau, nếu như sản xuất tiêu thụ nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành. Các ngươi theo thứ tự là chức vụ gì? Có thể nói coi như sao? Trịnh Hãn Phong hỏi tiếp, đối diện ba người đồng thời yên lặng, nhiệm vụ sau khi hoàn thành chức vụ của bọn hắn khẳng định sẽ tăng lên. Không tốt nói tỉ như phó trưởng xưởng cũng có thể đem chủ quản nghiệp vụ chuyển tới sản xuất phương. Diện đến, thế nhưng nói coi như, đại khái không có khả năng. Bọn hắn tình hình thực tế nói, như vậy kỳ thật vẫn là như thế. Hợp đồng này một khi ký, quay đầu ta rất có thể vẫn là đến cùng các ngươi người xưởng trưởng kia đi cãi cọ. Đúng, các ngươi quốc doanh nhà máy còn giống như có đảng ủy thư ký. Trịnh Hãn Phong buông tay nói, mà nếu như chỉ cho các ngươi 1 năm hợp đồng, giúp các ngươi hoàn thành nhiệm vụ, 1 năm sau, ta còn phải lần nữa tìm hợp tác công ty, ta rảnh đến hoảng, đối diện ba người lần nữa cùng một chỗ yên lặng, 1 năm sau hứa hẹn, bọn hắn không cho được, đổ là có thể biên, nhưng vấn đề vừa mới phen này trao đổi, rất rõ ràng. Đối diện vị này tuổi trẻ Trịnh Tổng bất luận làm ăn kinh nghiệm vẫn là nhìn vấn đề chiều sâu đều. Không cạn, bọn hắn không có nắm bắt biên qua được. Còn nữa nói, 1 năm này hợp tác quá trình bên trong. Các ngươi có thể bảo chứng khác lãnh đạo không nhảy ra khoa tay múa chân. Đoạt công lao của các ngươi. Trịnh Hãn Phong ý vị thâm trường cười một cái. Nói, cho nên, hợp đồng vẫn là rồi nói sau. Ta hết sức nhận cùng các ngươi ba vị. Thế nhưng tiền đề các ngươi trước tiên cần phải nghĩ biện pháp cam đoan chức vụ của mình cùng quyền. Lực, nếu không ta không có khả năng hợp tác với các ngươi. Không có người tìm rượu vợ con hai ký hợp. Đồng, hắn bổ túc một câu đâm trái tim. Nói xong đứng dậy, đóng gói nhà máy vị chủ nhiệm kia gấp. Đứng lên hỏi, vậy chúng ta, Trịnh Tổng ý tứ, chúng ta phải làm gì? Đúng, Trịnh Tổng hỗ trợ chỉ điểm một chút. Đối diện không phải cháu rể. Lâm gia đại bá cũng không có lấy thêm bóp tư thái. Sự thật mặc kệ là Lâm Du Tĩnh đại bá, vẫn là khác hai vị. Bọn hắn lần này đứng ra nhận thầu kinh doanh đều là song trọng cân nhắc. Vì đóng gói nhà máy sinh tồn là một mặt, nhưng muốn nói bọn hắn vô tư đến căn bản không có cân nhắc tiền đồ của mình. Vậy cũng quá giả. Trịnh Hãn Phong sẽ chờ ở đây đây. Chỉ bảo không dám. Hắn dừng một chút nói. Ta có một cái làm ăn bằng hữu. Nguyên tắc của hắn. Đơn giản khái quát gọi là lợi người lợi mình. Lợi người lợi mình. Đúng. Các ngươi nếu là làm trong xưởng gồng gánh con. Không thẹn với lương tâm. Nên cố gắng tranh thủ tương ứng quyền lực cùng chỗ tốt. Dù cho phương thức không giống nhau chính xác. Câu này. Ý ở ngoài lời đã lại rõ ràng bất quá. Dã tâm bị trêu chọc một cái. Phó trưởng xưởng chủ động mở miệng. Có chút cũ phái mà nói. Còn mời Trịnh Tổng vui lòng chỉ giáo. Trịnh Hãn Phong gật đầu hỏi. Có người biết các ngươi hiện tại có cơ hội cầm tới trả lưu hợp đồng sao? Lâm gia đại bá lắc đầu. Nói. Không có. Nói thật. Chúng ta lần này đi là em ta nhà con đường. Cho nên đã sớm cố ý thương lượng xong, không hướng lộ ra ngoài tiếng gió thổi, bằng không thì sợ về sau em ta một nhà phiền không đến. Vậy thì tốt, cái kia tình huống hiện tại, bên ngoài, bên trong, gần như tất cả mọi người cảm giác được các ngươi làm không được nhận thầu nhiệm vụ. Đồng thời trong xưởng cũng không có công việc, đúng không? Trịnh Hãn Phong cười nói. Vậy liền thừa dịp ăn Tết lúc này trước lại kéo lên 1-2 tháng đi. Lại kéo. Đúng. Không kéo không được. Các ngươi ba vị cuối cùng có thể làm ra chán ngán thất vọng. vò đã mẻ không sợ rơi dáng vẻ đến, khiến cho các lãnh đạo khác an tâm chế giễu, khiến cho thành phố tương quan lãnh đạo tìm các ngươi tạo áp lực. Chủ nhiệm tình thế cấp bách, chen vào nói, sau đó muốn chỗ tốt à, muốn quyền lực, muốn hứa hẹn, muốn giấy trắng mực đen, lật qua lật lại, các ngươi vẫn mài, nói nhất định phải có càng lớn quyền lực, mới có khả năng được việc này. Tình huống trước mắt, nhiều như vậy công nhân chờ lấy tiền lương mà, trong thành phố cho các ngươi cấp phát đưa vào mới thiết bị những người lãnh đạo chính mình khẳng định cũng có áp lực. Cho nên yên tâm, chỉ muốn các ngươi gánh vác được này 1-2 tháng, các ngươi mong muốn, bọn hắn liền nhất định sẽ giúp các ngươi đi muốn. Xem chính các ngươi. Trịnh Hãn Phong buông xuống một tấm danh thiếp, nói, trước cáo từ, người cô nương thế nào? Trong đêm trở lại khách sạn, Trịnh Hãn Phong hỏi Giang Triệt, Lâm Du Tĩnh nguyện ý nói chuyện với Giang Triệt, trước mắt chỉ thế thôi. Phàm là liên quan đến chân chính vấn đề, nàng đều lựa chọn tránh đi. Không nói ta, người bên kia đàm đến thế nào? Tránh đi cái đề tài này. Giang Triệt trở lại bản thân vốn có trạng thái, dò hỏi, Trịnh Hãn Phong đem toàn bộ đàm phán quá trình nói với Giang Triệt một lần. Giang Triệt nghe xong, phát giác ra sự tình bị ẩn giấu một cái hướng đi. Trịnh Tổng càng ngày càng lợi hại. Hắn cười nói, Hàn Lập đại sư khách khí. Trịnh Hãn Phong cười một cái nói, kỳ thật đây đều là ta ở bên ngoài nhìn qua, làm khổ xí nghiệp nhà nước những người kia chơi cũ đường. Chỉ bất quá đám bọn hắn là trực tiếp ra tay làm phá hư, hủy nhà máy, chúng ta là thuận thế mà làm. Giải thích một câu, hắn nói thẳng, chờ đến thời cơ không sai biệt lắm, chúng ta chuyển động dưới, xem có thể hay không đem đóng gói nhà máy cũng mua sắm. Đây chính là chuyện một cái khác hướng đi, làm đóng gói nhà máy một mảnh tử khí, chính phủ rất có thể làm ra một cái lựa chọn khác. Lúc này xí nghiệp nhà nước cũng mua bình thường đều là nửa mua nửa tặng. Mà lại đóng gói nhà máy bản thân quy mô cùng đánh giá giá trị cũng sẽ không quá lớn. Trà Liêu đến lúc đó hoàn toàn có năng lực cầm xuống. Loại này cũng mua, bình thường đều sẽ cho công nhân giữ lại một phần nhỏ cổ quyền. Chúng ta cũng sẽ không bạc đãi bọn hắn. Về phần hiện tại xưởng trưởng, thư ký, tin tưởng thành phố sẽ khác làm an bài. Đổi chỗ tiếp tục làm lãnh đạo của bọn hắn. Trịnh Hãn Phong nhìn một chút Giang Triệt, trưng cầu ý kiến của hắn nói, hôm nay gặp mặt ba vị, cá nhân ta cảm giác cũng không tệ lắm, sử dụng hết kéo một lần, đến lúc đó khiến cho tới cho chúng ta Trà Liêu làm trưởng xưởng, càng có đất dụng võ, cũng có thể kiếm lời càng nhiều, người cảm thấy thế nào? Xem ra Trà Liêu thật có thể muốn có bọc của mình lắp nhà máy, bổ sung nghiệp nội lão luyện. Giang Triệt cười biểu thị tán đồng. Lần này hoàn toàn là chính mình thiết kế toàn bộ kế hoạch. Kết quả bị Giang Triệt nhận đồng. Trịnh Hãn Phong rất là đắc ý. Nói, đúng vậy a, đối Trà Liêu tốt, chính phủ cũng nhiều một phần thu thuế. Như thế dù sao cũng so khiến cho nhà máy chậm rãi mài chết, hoặc bị người dỡ ra bán lẻ mạnh, nhiều thắng cục diện. Hoàn toàn phù hợp Giang lão bản nguyên tắc, lợi người lợi mình. Trịnh thư ký càng ngày càng khiến cho Giang Triệt tin tưởng hắn kiếp trước không phải đạp vận cứt chó. Hắn rất phối hợp vỗ tay, nói, lợi hại, Trịnh Tổng quả nhiên là lẽ ra có thể làm huyện trưởng. Thư ký nhân vật, vậy cũng không, Hàn Lập đại sư phê mệnh tờ giấy a, ngươi cho rằng là giả sao? Trịnh Hãn Phong tức giận nói. Nói xong mất đi một cái gối tới. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.